Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 150, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Lưu mau tránh xa ra tân án bước vào, kéo bà Lưu ra xa, mặc kệ bà Lưu ra hiệu bảo cô mau rời đi. Con nhóc này gan lớn thật đấy, hôm nay tao sẽ cho mày sống không bằng chết. Vương Đức giận dữ nói, lần trước chính là bị người này phá đám, gây ra một đống phiền phức không cần thiết. Chúng tôi đã hỏi thăm rồi, chỉ có mấy bà cụ ở đây mới phải đóng cái phí bảo trì vớ vẩn kia, tiền điện nước cũng cao quá đáng, anh còn muốn chối. Tân án cười lạnh nói, Vương Đức không thèm để ý nói, thì sao, không muốn đóng thì cút xéo cho tao, đây là nhà bà Lưu, bảo ai cút đi đâu. Tân án nói, bọn mày thấy mấy bà cụ này không hiểu biết nên mới hét giá trên trời, tin hay không tao đi kiện bọn mày. Mày cứ đi đi, tao xem trên kia có phản hồi không. Mày tưởng tao, Vương Đức, là loại dễ bắt nạt à? Vương Đức nói. Mày cứ lo đóng phim của mày đi, cứ thích xen vào chuyện người khác làm gì, vừa nãy còn đánh tao, tao xem mày làm gì được tao. Nói xong, Vương Đức ra hiệu, mấy tên đàn ông khác liền chuẩn bị xông lên. Tân án thậm chí nhìn thấy một tia hưng phấn trong mắt bọn chúng, lập tức cảm thấy ghê tởm. Đừng, tôi đóng là được, tôi đóng. Bà Lưu vừa thấy tình hình này, vội vàng van xin. Không sao đâu bà Lưu, bà đứng ra sau một chút. Tân án vặn cổ tay, đương nhiên là cô có tự tin vào bản thân nên mới một mình xông vào. Mày còn muốn đánh bọn tao? Vương Đức buồn cười nói, kết quả bị tân án đá bay một cước, ngã xuống đất ngơ ngác. Ngay sau đó, mấy tên đàn ông xông lên muốn bắt cô, nhưng đều bị tân án linh hoạt né tránh, một chiêu thủ đao hạ gục một tên, một cước đá ngã một tên. Một quyền đánh gục một tên, khiến bà Lưu trợn mắt há hốc mồm. Chỉ trong chốc lát, mấy tên đàn ông lực lưỡng đều nằm gục xuống đất. Hành động của cô không đủ linh hoạt, bị một tên trong số đó bắt được một chút, lần sau luyện tập phải luyện thêm độ linh hoạt mới được, tân án thầm nghĩ. Mày, Vương Đức chỉ vào tân án, lại chỉ vào đám người trên mặt đất, không nói nên lời. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng còi cảnh sát. Tân án không ngờ lần đầu tiên đến đồn cảnh sát lại vì chuyện này. Bà Lưu ở bên cạnh không ngừng xin lỗi tân án, Triệu Hy đang gọi điện thoại cho Giang Tâm. Vì có bà Lê Lưu làm chứng, tân án không gặp vấn đề gì, nhưng Vương Đức thì không phục. Cô ta đánh anh em của tôi. Sao không bắt cô ta, lại bắt chúng tôi? Cô ta đánh các anh, cảnh sát nghi hoặc nhìn tân án. Tôi đánh họ, tân án cúi đầu, tỏ vẻ ủy khuất. Họ nói muốn dạy cho tôi một bài học, tôi không thể đứng yên cho họ đánh được, nên tôi đánh lại một chút, cũng chỉ đánh vào cổ và đá vào chân thôi. Tôi phải đợi bác sĩ giám định thương tích, lưng tôi bây giờ vẫn còn đau, cổ anh em tôi như muốn gãy, không biết có phải bị gãy xương không. Vương Đức gào lên, không còn cách nào khác, đành phải đợi bác sĩ giám định thương tích đến. Bác sĩ, mau xem giúp tôi, có phải bị gãy xương không? Bác sĩ vừa đến. Tên bị thương ở cổ đã xông lên kêu la. Bác sĩ lần lượt kiểm tra những vết thương mà mọi người nói, rồi nói một cách cạn lời. Không có vấn đề gì cả. Sao có thể, tôi bị cô ta đá một cước, còn bị ghế đập vào lưng. Vương Đức không thể tin vào tai mình. Tân án đứng bên cạnh cười thầm trong bụng. Cô dùng xảo lực, là kỹ thuật mà kiếp trước cô dùng để huấn luyện tân binh, khiến họ biết đau nhưng không bị thương nặng, nên căn bản không thể nhìn ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, tối muộn rồi đừng có ồn ào nữa, ra ngoài hết cho tôi. Cảnh sát bực bội đẩy mọi người ra ngoài. Anh cảnh sát, họ không sao đúng không? Vậy tôi muốn báo cáo. Tân án kéo bà Lưu tiến lên, báo cáo họ thu phí vô lý, tống tiền người già. Lúc này, biểu cảm của cảnh sát thay đổi. Báo cáo, được, điền thông tin vào đây. Bà Lưu lặng lẽ kéo tay áo tân án. Chúng tôi đã điền rồi, vô ích thôi. Lúc này, tân án đã hiểu, hóa ra bọn chúng là một bọn, nhưng bây giờ cũng không làm được gì, đành phải về trước. Cách chương.